Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1775, chương 1802, thiết đạo giả tính sai. Bàn cổ giới tất cả lực lượng, cũng toàn bộ tập hợp đồng thời, vây công đến trước mặt Trường Không Vô Kỵ, đáng sợ trấn áp tiêu diệt lực, căn bản thế không thể đỡ. Thế giới chi nghĩ vào lúc này, đương nhiên là mặt đầy đắc ý. Hắn rốt cuộc tiêu diệt tối sẽ uy hiếp vị trí của mình nhân. Hắn đem tới quang minh thật xa a, nhưng là thiết đạo giả lại vào lúc này, co rúm nhanh chân mày. Sau một khắc, thiết đạo giả cả người, cấp tốc rút người ra trở ra, hồn nhiên không thấy chần chờ. Thế giới chi nghĩ trong lòng cảm thấy rất ngờ vực. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy bằng đại thế giới lực lượng chính giữa, Trường Không Vô Kỵ vị trí địa phương, một cổ cực độ tà ác u ám, tà ác khiến để cho ám vũ trụ nhân cũng đến nỗi quỳ xuống đất bái phục tà ác lượng, phóng lên cao. Hơn nữa cổ lực lượng này trình độ cường đại vượt quá bất luận kẻ nào suy nghĩ một chút, ngoại trừ tà ác chi ngoại, trong đó còn ẩn chứa đáng sợ trưởng khống giả lực. Lực lượng độ cao dễ như trở bàn tay cũng đã vượt qua thế giới bàn của tập hợp lực, to lớn hù chết cá nhân. Oanh, này một tiếng vang thật lớn, không thể không nói là chấn nhiếp nhân tâm tới được đỉnh phong, tương đương toàn bộ sông lại nhân. Vô luận là thần nhân, thánh nhân, hay hoặc giả là tiên nhân, chân nhân, phàm nhân, cũng chỉ có một kết quả, toàn diện lâm vào chết bên trong. Đây không phải là đại tịch diệt chết, đây mới thực là chết. Cái loại này vô có thể sống lại chết. Bàn cổ trong giới hạn bộ phảng phất bộc phát một đạo màu đen cực quang, chỗ đi qua trở nên không có vật gì tương đương, coi như là thế giới tiên đạo chạm được rồi, những lực lượng này cũng toàn bộ bị phúc diệt lại đi. Sau đó là thần giới. Thế giới chi nghĩ lúc này đã há to miệng, hắn không thể không lui. Hắn chỉ chẳng qua là cảm thụ một chút, cũng cảm giác mình đem muốn tiêu diệt ở trong đó. Hắn đi theo sau lưng thiết đạo giả, trực tiếp thoát ly thế giới bàn cổ. Nhưng là, hắn chính là cái thế giới này, sáng thế thần. Thế giới đại hủy diệt, đều giống như ở trọng thương hắn. Mới ra bàn cổ giới trong nháy mắt đó, hắn đã trực tiếp cút tại trong hư không. Thân thể không ngừng run rẩy, một đại ba huyết dịch từ thất khiếu các nơi lưu chảy ra ngoài, trạng thái cấp tốc lâm vào uể oải bên trong. Thiết đạo giả giúp ta, giúp ta. Thế giới chi nghĩ ngẩng đầu lên, khẩn cầu thiết đạo giả, nhưng mà giờ phút này thiết đạo giả cười, hắn có chút mân khởi khóe miệng, nhẹ nói, thật xin lỗi. Ta không giúp được ngươi. Hơn nữa, đây chính là ta muốn kết quả. Để cho Giang Vưu Khả chân chính ma tính giác tỉnh. Ha ha ha ha. Một câu nói này, thật đúng là để cho nhân khó hiểu, tương đương thế giới chi nghĩ cũng là mặt đầy mờ mịt hỏi. Tại sao? Này đối với ngươi mà nói có ích lợi gì? Ngươi cái gì cũng không có a. Đúng vậy, Giang Vưu Khả như vậy bùng nổ lời nói, hết thảy đều hủy diệt, thiết đạo giả lại có thể có được cái gì? Bất quá lúc này thiết đạo giả đưa ra chính mình một cái tay đến, hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ 8 cái quang cầu. Này 8 cái quang cầu đại biểu xa nhất của 8 cái thế giới. Vào lúc này, 8 cái thế giới đồng thời tản ra, bọn họ quang bắt đầu hướng đồng thời hội tụ. Thứ 9 quang cầu bao gồm trước mặt 8 cái, đây là muốn cửu cửu quy nhất. Giờ phút này thiết đạo giả cũng hoan hỉ nói, bây giờ ngươi nên xem hiểu chứ. Cửu đại thế giới dung hợp, thực ra ngay tại Giang Vưu Khả kia một chút bùng nổ bên trong cưỡng ép hoàn thành, đây đều là ta đã sớm bố trí xong một cái bẫy. Trường Không Vô Kỵ cùng Thạch Đầu Tử cho là mình rất thông minh, đủ loại đùa bỡn ta, chẳng phải biết đại thần sử chẳng qua là một phế vật phân thân. phía sau hết thảy đều tại ta trong tính toán. Ta à, chính là muốn Giang Vưu Khả bất đắc dĩ toàn lực bùng nổ, sau đó giúp ta dung hợp 9 thế giới. Hơn nữa ta hấp thu bản cổ hết thảy, cho nên vạn giới chi cầu mở ra phương pháp gần sẽ xuất hiện trong tay ta. Ha ha ha, lợi hại, Thiết đạo giả chơi đùa lợi hại a. Nguyên lai hắn tính toán, đoán chừng là từ Giang Vưu Khả đi vào lúc cũng đã bắt đầu dung hợp cửu đại thế giới loại sự tình này. Quan Hồ Côn cùng vạn giới chi cầu mấu chốt, thực ra Thiết đạo giả thực lực căn bản còn không làm được đến mức này. Giang Vưu Khả lại bất đồng, nàng có vạn giới thứ ba thực lực, hơn nữa một khi bộc phát ra thời điểm, lần thứ nhất nhất định là vô ý thức. Như vậy thứ nhất, Thiết đạo giả chỉ cần trước tiên đem còn lại 8 cái thế giới trồng ở bàn cổ giới bên trong, sau đó sẽ sử dụng năng lực mình tiến hành một cái điều khiển, giống như là lợi dụng nồi lớn trứng gà luộc như thế, mượn người khác lực lượng để cho hết thảy các thứ này thành thục. Ngươi không phải nói cửu đại thế giới tất cả thuộc về ta sao? Ngươi cái này không giữ lời hứa nhân, ngươi thế giới chi nghĩ sẽ rất vạn phần, nhưng là lúc này lại có thể thế nào? Hắn chính là cái kia nồi lớn, tương đương hắn căn bản là Thiết đạo giả một cái công cụ thôi. Giang Vưu Khả vô ý thức lực lượng bùng nổ hạ, hắn căn bản không có chút nào sức đề kháng, tương đương dĩ nhiên coi như hắn năng lực toàn ở, cũng là không làm gì được Thiết đạo giả. Đây là thiên định khắc chế, cút đi nhé ngươi, liền ngươi loại rác dưới này còn muốn theo ta chia sẻ thế giới. Nếu là bàn cổ yêu cầu ta, ta ngược lại thật ra còn có thể cân nhắc một chút. Dù sao hắn là ta bội phục nhất địch nhân, ta rất thích hắn. Thiết đạo giả đá một cái bay ra ngoài rồi thế giới chi nghĩ, trong ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Nói bàn cổ thời điểm, ánh mắt của hắn trong tràn đầy một loại tiếc cho cảm giác. Hắn là thật để ý bàn cổ tên đối thủ này a. Nhìn không ngừng đến gần toàn diện tiêu diệt bàn cổ giới, Thiết đạo giả trong đôi mắt toát ra sáng ngời huy hoàng, trong tay vuốt vuốt dần dần dung hợp 9 thế giới, nhếch miệng cười nói, bàn cổ, không đúng, Trường Không Vô Kỵ, phỏng chừng ngươi đã chết cặn bã, không còn sót lại một chút cặn đi. Ta ngươi đấu nhiều năm như vậy, ta cũng vậy cảm thấy đáng tiếc a. Nếu như ngươi còn sống tốt biết bao nhiêu. Thiết đạo giả lại nói một lần tiếc cho lời nói, nhưng là giờ phút này hắn đã hoàn toàn đều là đắc ý, trong tay hắn 9 thế giới đã gần như hoàn thành dung hợp, vạn giới chi cầu mở ra phương pháp, hắn liền muốn thành a, vạn giới chí tôn, lập tức là hắn Thiết đạo giả rồi. Nhưng là vừa lúc đó, bên cạnh hắn cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến để cho hắn kinh ngạc vô cùng thanh âm. Thiết đạo giả, người thật như vậy nhớ nhung ta sao? Ta Trường Không Vô Kỵ thụ sủng nhược kinh a. Nghe vậy Thiết đạo giả vừa quay đầu, nhất thời là mặt đầy kinh ngạc. Hắn chỉ Trường Không Vô Kỵ, cau mày không dứt, ngươi tại sao không có chết? Cái này không đúng. Cái này không đúng a. Giang Vưu Khả vô ý thức bạo nổ dưới tóc, ngươi tuyệt đối chút nào vô sinh cơ mới đúng, tại sao không sẽ xuất hiện ở nơi này? Hắn từng tiếng nghi vấn cũng chẳng qua là vừa mới bắt đầu thôi, bởi vì hắn ánh mắt đã tại giờ phút này không thể không hồi rơi xuống tay mình tâm đi. Kia 9 đám đang ở đến gần vô hạn dung hợp quang cầu, vào lúc này đình trệ hạ đến. Hơn nữa càng làm cho Thiết đạo giả phẫn nộ là 9 quang cầu dung hợp lùi lại, 9 thế giới chính đang không ngừng chia lìa. Không, không thể ngừng đi xuống, không thể ngừng đi xuống, cho ta dung hợp. Giang Vưu Khả, người bảo cho ta phát tiếp tục bùng nổ a. Thiết đạo giả phẫn nộ nói, lại nhìn giờ phút này Trường Không Vô Kỵ, mỉm cười vỗ tay một cái, lại sờ một cái chính mình cằm, có chút nghiền ngẫm nói, thiết đạo giả, ngươi hẳn biết ta bàn cổ là cửu đại thế giới nòng cốt. Ta không có dung hợp ở bên trong, ngươi thế nào cũng không cách nào hoàn thành một bước cuối cùng. Về phần Giang Vưu Khả, nàng có thể cũng không phải là vô ý thức tỉnh lại. Bởi vì ta là nàng thiên mệnh nam nhân, coi như hắn là ma hóa trưởng khống giả, nàng cũng vẫn nghe ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.